cũng bị nàng chém giết sạch. Một lần xung phong cuối cùng, bọn kỵ binh nhân loại bỏ lại hơn 30 bộ thi thể vẫn phải vội vã rút lui. Ai cũng không muốn ở thời điểm địch nhân kiệt lực mà oan ức bỏ mạng chứ. Ai giết nàng, tiền thưởng 50 vạn, phong bá tước. Tam hoàng tử cơ hồ khóc giống ra tới, thật sự quá mất mặt. Đây là lần thứ 3 hắn treo cao giải thưởng, mỗi lần bọn kỵ binh bị bức lui, bởi vì sợ chết rồi lại co vòi, hắn phải dùng phần thưởng lớn để ủng hộ tinh thần, thế cho nên phần thưởng sau này đã đến trình độ cực cao. Vì mau sớm giết chết Na gia tướng quân Tạp Đề Nhi, hắn liên tiếp 3 lần gia tăng giải thưởng, làm sao không khiến tam hoàng tử giận đến muốn khóc đây. Giết. Phần thưởng cực lớn lập tức tăng lên dũng khí các chiến sĩ, vì cái này, dù có chết cũng không oan uổng. Mấy trăm người đồng loạt giống giận phóng ngựa xông tới. Na gia tướng quân Tạp Đề Nhi tựa hồ cũng biết lần này không thể may mắn thoát khỏi. Lập tức liền nổi lên tâm liều mạng, hoàn toàn bỏ qua phòng thủ, nhằm kỵ binh nhân loại xông đến, dựa vào ý chí lực bền bỉ đánh ra lực lượng toàn thân, rốt cục phát ra một đòn đao vũ phong bạo cuối cùng cũng là huy hoàng nhất trong cuộc đời nàng. Ách! A! Rất nhiều tiếng kêu thảm thiết vang lên, chiến sĩ nhân loại nhích tới gần xác nằm đầy đất. Song Na gia tướng quân Tạp Đề Nhi cũng mất đi tất cả khí lực. Đao vũ phong bạo sắp kết thúc, nàng bất lực buông thả binh khí trong tay. Sau đó, nàng bị nhân loại phía sau xông lên dùng mười mấy kỷ thương đâm xuyên qua thân thể. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 346, gia đình phong 38 cây đại đao mỗi cây mười mấy cân nặng được Na gia tướng quân Tạp Đề Nhi cố ý khống chế. Sáu chuôi trong đó bay về phía pháp sư đoàn ở xa xa. Các pháp sư đã hao hết ma lực đang ngồi ở cách đó hơn 100 mét cố định minh tường. Ai cũng không nghĩ tới bất thình lình bị tập kích. Đại đao bay vù vù vào đám pháp sư đang minh tường. Lập tức chết 2 vị ma đạo sư. Một vị ma đạo sĩ cùng 7 vị cao cấp pháp sư tử vong tại chỗ. Còn có mười mấy người bị cắt ngang qua. Từ đó chỉ có thể sống thiếu tay thiếu chân rồi. Còn quốc sư của bọn hắn hỏa hệ đại ma đạo sư Ôn Thủy Tư Thản Ô may mắn nhất, cái mũ của hắn bị phạt ngang qua, người lại không chết, nhưng cũng bị dọa không nhẹ, tiểu lão đầu run run 2-3 cái, sau đó dục người ngất đi luôn. Còn dư lại 2 cây đại đao trực tiếp ưu tiên cho tam hoàng tử Tạp Nhị, dĩ nhiên chỉ dựa vào 2 cây đại đao này muốn đánh lén giết chết hắn thì không thể nào thành công. Hoàng gia thị vệ rất trung thành dùng thân thể thay hắn đỡ 2 cây đao thình lình bay tới. Cho dù là hoàng gia thị vệ một thân sắt lá vẫn không thể cứu được vận mệnh tử vong của bọn họ. Đại đao mặc dù không có chém rách áo giáp, tuy nhiên nó dựa vào quán tính khổng lồ, xẹt qua khiến cho áo giáp thay đổi hình dạng. Hơn nữa còn đánh bay 2 gã thị vệ lên không, đụng ngã tam hoàng tử phía sau bọn họ. 3 người cùng rơi xuống mặt đất, nội tạng bọn thị vệ toàn bộ vỡ nát. Phun ra một ngụm máu tươi ở bên trong, lại nhìn chằm chằm chủ tử, tam hoàng tử Tạp Nhị đứng mũi chịu sào, bị máu phun đầy mặt đầu cổ, có một ít còn bay vào trong miệng hắn. Gặp biến đổi lớn như thế, y như chính diện gặp gỡ tử thần, tam hoàng tử Tạp Nhị điện hạ kiên cường không có rơi lệ, cũng không có hôn mê, thậm chí không hề run rẩy, chỉ là bị dọa đến tiểu tiện không khống chế được mà thôi. Vài ngày sau, đợi đến phế tích Thiết Lô Bảo được dọn dẹp hết thảy tạm ổn, tổ mẫu mang theo đại quân của nàng chiến thắng trở về. Bần đạo từ sáng sớm nhận được tin tức, vội vàng ra ngoài thành nghênh đón, chỉ thấy ngoài thành cờ bay phấp phới, mười mấy vạn đại quân chậm rãi đi ra, khí thế bàng bạc. Lần này trở về cũng có liên quân các quốc gia, bọn họ ở chỗ này hơi nghỉ ngơi và hồi phục vài ngày, sau đó phải trở về nước đi. Ngoãn nạp đại đội nhân mã thì một lần nữa bố phòng kỹ lưỡng trên đất đai vừa lấy lại được, chưa có trở về. Rất xa, bần đạo liền gặp được tổ mẫu cưới trên chiến mã, dáng vẻ anh tư hào sảng, lúc này cũng không còn giữ vẻ mặt lạnh lùng ngày thường, toát ra nụ cười thản nhiên. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là tòa kỵ của nàng, nếu có Tạp Thu Sa mang đến, tuyệt đối sẽ có phong cách hơn. Nhưng Tạp Thu Sa là tiểu công chúa Long tộc, hơn nửa tuổi nhỏ như vậy, nếu lỡ có bị chút gì, ai gánh được Long tộc tức giận đây. Cùng tổ mẫu hàn huyên một trận, Bần đạo bắt đầu đánh giá viện quân phía sau tổ mẫu, cơ hồ bọn họ đều có khuôn mặt hưng phấn cùng vui sướng. Ngoại trừ hai vị hoàng tử, bọn họ mặt mày trắng bệch, hoảng hốt, một tia ý tứ cao hứng cũng không có, so với không khí náo nhiệt ở chung quanh thực sự đối lập. Bần đạo ngắm nghía bọn họ xong, làm ta giật cả mình chính là ngoại trừ ma đạo binh đoàn coi như đầy đủ, hai vị hoàng tử vốn mang theo 10 vạn đại quân, thế nhưng còn lại không tới 2.000 người. Tam hoàng tử 5 vạn người, còn dư lại mấy trăm coi như bình thường, nhưng đại hoàng tử lại có thêm 5.000 dã man nhân trọng trang bộ binh cơ mà. Còn có 5.000 đầu ma thú trợ trận, như thế nào thương vong cũng thảm trọng như vậy. Sau nghĩ lại, bần đạo đột nhiên hiểu, ngưu đầu nhân có cuồng hóa, na ra không biết, lực chiến đấu còn kém nhau một chút. Đáng đời đại hoàng tử xui xẻo. Tổ mẫu đại nhân nhìn thấy thành tường tổn hại và nội thành đổ nát, còn tưởng rằng tam hoàng tử dẫn người quấy rối. Sau lại được bần đạo giải thích mới hiểu được là do ta náo loạn. Nàng giờ khóc giờ cười, nói với ta, ta phát hiện, phẩm là địa phương ngươi đi qua, thật giống như chạy không thoát vận mệnh bị phá hủy. Có sao? Bần đạo buồn bực nói, ta tại sao không có cảm thấy chứ? Tổng bộ ta bị hủy là vì ngươi đùa bỡn tạp thu xa, giáo hoàng cung bị hủy là ngươi tự thân động thủ, ngay cả lần này thiết lô bảo bị hủy cũng có quan hệ trực tiếp với ngươi, chẳng lẽ trên người ngươi mang theo nguyền rủa của phá hư thần sao? Tổ mẫu cười khổ nói, oan uổng mà. Bần đạo ủy khuất nói, ít nhất khi ta ở Đại Hán Vương Đô hơn 10 năm, cũng không có chuyện gì đó. Nhưng ta nghe nói, hình như ngươi từ lúc nhỏ đánh nhau cho tới bây giờ từng đống quyển trục đều toàn lực ném ra, ngộ thương không ít cửa hàng ở Vương Đô. Tổ mẫu cười híp mắt nói, đó, cái này. Bần đạo trực tiếp hết chỗ nói, khi đó tuổi trẻ khinh cuồng, cùng đám tiểu tử Thạch Nguyên gia chưa bao giờ biết nương tay, chỉ cần không đả thương lầm người khác là được, cho nên bị hủy ở dưới tay bần đạo đa số là cửa hàng, nhà cửa. Dường như cũng vài chục cho đến hơn trăm. Cách cấp bậc phá hư thần còn kém xa mà. Thôi đi, tổ mẫu rõ ràng oan uổng ta. Kết luận ta đây như thế, làm ta cảm giác vô cùng buồn bực. Ban ngày bận bận rộn rộn thu dọn đồ đạc cũng qua. Buổi tối lại là một hồi ăn mừng long trọng chưa từng có. Trong phủ thành chủ thiết lô bảo, mấy ngàn quý tộc đại biểu các quốc gia hội tụ một chỗ, tiến hành lần họp mặt cuối cùng. Ngày mai bọn họ sẽ phải trở về nước rồi. Từ nay về sau, mọi người thiên nam địa bắc, thật không biết sau này còn cơ hội gặp lại hay không. Lần này nhân thú đại chiến, công thần chói mắt nhất không thể nghi ngờ chính là bần đạo, là người được hoan nghênh nhất. Đại biểu các quốc gia thay nhau mời rượu ta, uống đến khi bần đạo miệng đầy mùi rượu. Cũng may ta biết kỹ xảo nội công ép rượu ra ngoài, nếu không, ta hôm nay dù có tửu lượng như rồng cũng phải bị rót cho ngục mà. Đại biểu ba đế quốc, kể cả đại hoàng tử, tam hoàng tử cũng ý tứ cùng ta cũng một chén, chẳng diện đã qua miễn cưỡng coi như là quá khứ. Cho dù là địch quốc, vào lúc này cũng phải ra vẻ phong độ quý tộc, nếu không sẽ bị xem thường. Bần đạo mặc dù uống khá nhiều, tuy nhiên bởi vì ép được rượu ra nên không có say. Ta vẫn giữ vững thanh tĩnh, đang âm thầm không ngừng quan sát thần thái từng cá nhân, bởi vì ta cảm giác được, có cái gì bất lợi với ta sắp phát sinh. Cảm giác này tới từ đại, tam hai vị hoàng tử. Bọn họ vốn bị tổn thất thảm trọng phải lộ ra vẻ sa sút tinh thần mới đúng, nhưng không biết lúc nào, đột nhiên hoàn toàn thả lỏng tâm sự, bắt đầu cười nói. Chẳng lẽ, bọn họ có chuyện cao hứng gì sao? Dường như phàm là chuyện bọn hắn cao hứng sẽ là vấn đề khiến bần đạo mất hứng. Cho đến thời điểm yến hội đạt đến cao trào, tổ mẫu đại nhân mới khoan thai xuất hiện. Nàng không thích yến hội, nghe nói nàng chưa bao giờ tham gia yến hội, thả rằng đi luyện kiếm chứ không muốn tham gia cái loại phù phiếm này. Cho nên nàng hôm nay tới muộn, tất cả mọi người không kỳ quái. Nhưng kỳ quái chính là tổ mẫu lại tự mình bắt đầu nói chuyện. Mọi người yên lặng một chút. Tổ mẫu thanh âm uy nghiêm vừa vang lên, bốn phía lập tức toàn bộ an tĩnh. Hiện tại, ta chính thức tuyên bố, quân đội thú nhân xâm lược đã hoàn toàn bị chúng ta đánh bại. Nhiệm vụ lần này của liên quân nhân loại thắng lợi hoàn toàn. Tổ mẫu nói ngắn gọn, Nàng vừa dứt lời, trong đại sảnh lập tức vang tiếng vỗ tay như sấm, mọi người tranh nhau ăn mừng. Nhưng một tình huống vừa mới xảy ra, cho nên liên quân còn chưa tới thời điểm giải tán. Tổ mẫu đợi tiếng vỗ tay an tĩnh rồi, nghiêm nghị nói, căn cứ chúng ta điều tra biểu hiện, một dân tộc hèn hạ và xấu xa, dĩ nhiên dám vén lên trận chiến tranh nhân loại và thú tộc này. Chúng ta đều bị đám người hèn hạ đó lợi dụng. Ai đáng giận như vậy? Đồ đáng chết, nhất định phải giáo huấn bọn chúng. Mọi người trong lúc xúc động nhất thời tình cảm dâng trào, tin tức kia mặc dù đối với mấy đại quốc đã sớm không phải là bí mật, nhưng đa số nước nhỏ vẫn không biết được tin tức. Bọn họ chính là người uy quốc. Bọn người kia cấu kết thú tộc, nguy hại loài người, đã tạo thành tội lớn khinh nhờn thần linh. Giáo hoàng bệ hạ tức giận dị thường, ta mới vừa nhận được mệnh lệnh giáo đình, lần này liên quân không giải tán, mà đi đến khu duyên hải đợi lệnh. Cao tầng các quốc gia theo ta trở về thánh đô khai hội, chuẩn bị tiến hành thánh chiến. Tổ mẫu lạnh lùng nói, thánh chiến, thánh chiến. Người phía dưới bắt đầu cuồng nhiệt gào thét, giáo đình tự mình phát ra thánh chiến triệu tập lệnh là chuyện tình hết sức hiếm thấy. Kể từ khi ma tộc xâm lấn chỉ có mấy lần mà thôi, mỗi lần đều lấy một đế quốc thờ phụng dị giáo tiêu diệt hoàn toàn mới chấm dứt. Đồng thời, các quốc gia tham chiến ở trong chiến tranh chiếm được đống lớn tài phú và thổ địa, khiến cho thánh chiến, ở trong mắt vài đám quý tộc, quả thực là cơ hội thật tốt có thể ban ngày ban mặt đi cướp bóc. Các quốc gia tham dự thánh chiến, dựa theo công lao lần chiến tranh này để phân phối định mức binh lực tham chiến. Đây là cơ hội tốt nhất cho các ngươi biểu đạt thành kính tín ngưỡng với quang minh thần, mọi người nhất định không nên bỏ qua. Tổ mẫu tiếp tục nói, dĩ nhiên, vì dâng lên thần lễ vật tốt nhất, chúng ta tuyệt đối sẽ phái ra chiến sĩ mạnh nhất. Hết thảy vì truyền bá ánh sáng của thần, chúng ta tuyệt đối toàn lực ứng phó. Trong đại sảnh lại vang lên thanh âm ồn ào, tổ mẫu nhướng mày, nàng ghét nhất là rối loạn. Dù sao nói cũng nói xong, cho nên trực tiếp lạnh lùng rời đi, ai cũng không chào hỏi. Người có địa vị thật sự oai phong nha. Kế tiếp, đại biểu các quốc gia trong cơn cuồng nhiệt bàn luận về tình hình thánh chiến. Bần đạo không có ý tứ gì liền tránh né đi. Ngày thứ hai, đám quyền quý các quốc gia tạo thành một đoàn xe ngựa thật dài chạy thẳng tới thánh đô. Không có biện pháp, ai bảo trước khi tiến hành thánh chiến còn phải cử hành một vài nghi thức xuất chinh buồn chán, thật là đủ phiền mà. Bần đạo sớm đã phiền muốn chết, thời gian nửa năm này, ta đi khắp đại lục cũng tầm vài vòng, không có chút thời gian yên tĩnh nữa. Một đường không nói bình yên qua đi. Hơn 10 ngày sau, chúng ta rốt cục đã tới vương đô Đại Hán. Khà khà, cuối cùng tổ mẫu đại nhân giữ lời, để cho chúng ta rốt cục có cơ hội giúp hai vị lão phu lão phụ xa cách mấy chục năm có một cơ hội gương vỡ lại lành. Đại Hán quốc vương tự mình mang theo một đám văn võ đại thần ra khỏi thành 30 dặm nghênh đón, dù sao cũng là thánh nữ cùng nhân vật cao tầng của giáo đình cấp bậc quân đoàn trưởng đích thân tới. Hắn cũng không dám chậm trễ. Nhìn thấy quốc vương tự mình đến, tổ mẫu và tiên nhã cùng đi ra ngoài hàn huyên một trận, thế nhưng sau đó hắn thật sự hơi khó khăn rồi, chỉ biết lúng túng hỏi, xin hỏi thánh nữ các hạ cùng quân đoàn trưởng các hạ, hôm nay ngủ lại trong cung, hay là long gia? Vốn dựa theo cấp bậc các nàng, quốc vương phải nhường lại vương cung của mình, nhưng hai người kia xuất thân từ long gia, đặc biệt tổ mẫu là long gia chủ mẫu, làm sao trở về nhà lại đi ở trọ bên ngoài? Ta trở về long gia là được, quân đoàn trưởng các hạ, có thể ở gần bảo vệ ta không? Tiên nhã không hổ là người có tâm ý tương thông, nàng sợ tổ mẫu ra mặt mỏng, tìm ra một bậc thang cho nàng đi xuống. Tốt, nếu thánh nữ các hạ yêu cầu, ta đây cũng ở long gia là được. Tổ mẫu mặc dù nghiêm trang ra vẻ hình thức nói như vậy, nhưng trên mặt vẫn cứ nổi lên một tia đỏ ửng. Mặc dù tổ mẫu ra hành vi bịt tay trộm chuông này phi thường buồn cười, nhưng người ở đây ai cũng không có can đảm bật cười. Không những như thế, cả đám còn phải giả dạng làm theo lý thường bày ra bộ dáng mà phối hợp tổ mẫu. Thật đủ khó khăn cho đám quý tộc này rồi. nhưng bần đạo ở nơi xa xem diễn trò thật là sung sướng. Đám người hương hương mừng rơn cười toe toét. Khà khà, người dám làm càn như vậy cũng chỉ có mấy người chúng ta mà thôi. Tổ mẫu có nhìn thấy cũng chỉ chừng ta một cái. Ha ha, thật buồn cười. Sau đó, đoàn người bắt đầu vào thành. Vào thành rồi, quốc vương và các đại thần vội vàng cáo biệt. Bọn họ tự nhiên biết lúc này để tổ mẫu lại cho Long Gia là tốt rồi. Trở lại nơi xa cách đã lâu, tổ mẫu cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, mang chút tâm tình bối rối. Tổ mẫu đi tới phủ nguyên soái Long Gia. Cảnh tượng trước mắt so với trước khi nàng ra đi không hề giống nhau. Không chỉ ngoài phủ rực rỡ hẳn lên, hơn nữa các địa phương khác cũng đổi mới hoàn toàn. Nơi nơi răng đèn kết hoa, một bộ dạng cảnh tượng phồn vinh. Để hoan nghênh vị tổ mẫu chân chính của Long Gia về nhà, mẫu thân đã mất công phu rất nhiều. Từ khi nhận được tin tức bần đạo truyền về đã bắt đầu chuẩn bị, vẫn bận việc hơn nửa tháng. Cơ hồ tu sửa toàn bộ Long Gia phủ đệ một lần, mà lúc này, nàng lại càng tự mình mang theo toàn thể thành viên Long Gia cùng các gia thần trọng yếu đi ra đón tiếp. Ước chừng vài ngàn người, tất cả đều đứng trước cổng phủ. Gặp qua bà. Mẫu thân đợi tổ mẫu tới gần, là người đầu tiên thi lễ. Thấy qua bà nội, bốn ca ca của ta cùng thi lễ. Gặp qua chủ mẫu. Sau đó, mấy ngàn người phía sau bọn họ đồng thời hô to lên rồi thi lễ. Mau dậy cả đi. Tất cả mọi người mau dậy đi. Tổ mẫu vội vàng xuống ngựa đỡ mẫu thân, khuôn mặt cảm động nói. Cảm ơn các ngươi, đối với ngươi ta thật sự không xứng chức vị này. Những năm này làm phiền ngươi quá nhiều. Bà quá khen. Mẫu thân đỏ mặt nói. Đều là kết quả do mọi người cùng nhau cố gắng. Mẫu thân và tổ mẫu trước kia mặc dù đã gặp qua, nhưng đó là khi nàng còn là tiểu cô nương. Hôm nay, hay đã nàng trở thành con dâu Long Gia, lần đầu tiên gặp mặt tổ mẫu cho nên có chút không thoải mái. Ha ha, lại gặp mẫu thân đại nhân. Bần đạo cũng vội vàng tới tham gia náo nhiệt. Ngươi a, thật là ai ra. Đúng rồi, thấy qua thánh nữ các hạ. Tổ mẫu vừa muốn la ta cái gì, lại đột nhiên phát hiện tiên nhã bên cạnh ta, vội vàng thi lễ. Ta đảm đương không nổi. Tiên nhã bị dọa sợ đến nổi vội vàng chạy lại đỡ mẫu thân, gấp gáp nói, ta vẫn là con gái nuôi của người, ngài không quan tâm ta sao? Ha ha, có một nữ nhi làm thánh nữ, ta làm sao được như thế? Mẫu thân cười ha hả nói, ta chỉ sợ ngươi không quan tâm ta đây. Ta vĩnh viễn sẽ không quên ngài, mụ. Tiên nhã kích động nói, không có các ngươi ta sớm chết đói rồi. Ai kêu ngươi khả ái như vậy chứ, lại được tiểu ngũ nhà ta coi trọng, nếu không phải hắn mang ngươi về, ta làm sao biết ngươi chịu khổ ở đâu chứ? Mẫu thân cười nói, nàng mặc dù đối với tổ mẫu có chút sợ hãi, chỉ là vì tổ mẫu là bà, đối với tiên nhã có thân phận thánh nữ nàng lại rất dễ dàng tiếp nhận, nói như thế nào nàng cũng là công chúa tinh linh tộc, địa vị không thể kém so với tiên nhã. Được rồi, nhanh chóng vào đi thôi, ông nội ta chờ đến nóng nảy rồi. Bần đạo chuyển hướng cái chủ đề lúng túng này, mẫu thân vừa nói tới chuyện kia. Tiên nhã đã đỏ mặt không nói thêm được gì. Bảo hắn gấp cái gì? Tổ mẫu cũng bị ta nói kích thích đến đỏ mặt. Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Bà nên đi vào trước rồi hãy nói. Mẫu thân liền khuyên nhủ, nói xong tự mình đi lên dìu nàng. Hôn mê mà, tổ mẫu đại nhân đừng là cao thủ cấp bậc kiếm thánh. Có cần mẫu thân một vị pháp sư dìu đi không? Mẫu thân thật sự là vẽ rắn thêm chân mà. Được mẫu thân nhiệt tình dìu đi, tổ mẫu ậm ở lần nữa rồi mới bước vào đại môn Long Gia, đi thẳng tới chánh đường. Ông nội như cũ mặc một thân quân trang, ngồi ngay ngắn ở chủ vị, hai tay đều đặt ở trước người, vẻ mặt nghiêm túc, cho thấy hắn thân là gia chủ phát ra vô thượng uy nghiêm. Mặc dù hắn thoạt nhìn đã tận lực biểu hiện cho thoải mái, nhưng hắn không biết cái tay ghế kia bởi vì tâm tình hắn khẩn trương. Đá xanh cứng rắn bị hắn nắm sâu vào hơn vài tấc. Tổ mẫu đi vào rồi, cùng ông nội bốn mắt nhìn nhau, cũng không ai nói gì, chẳng qua sắc mặt hai người không ngừng biến hóa, trong đôi mắt tràn đầy khát vọng, mê mang có lẫn vui mừng. Hắc hắc, ngươi còn trẻ như vậy nhỉ? Ông nội rốt cục không nhịn được, đầu tiên lại cợt nhả nói. Nhưng ngươi lại già rồi. Tổ mẫu cảm khái. Đúng vậy, ta đã là lão đầu tử rồi. Ông nội cười khổ nói. Những năm này ngươi có khỏe không? Tổ mẫu rốt cục không nhịn được nói ra lời thăm hỏi giấu ở trong lòng nhiều năm. Vẫn như vậy, ông nội đột nhiên cố gắng giữ bình tĩnh nói với phụ thân và mẫu thân, các ngươi cùng đi ra ngoài hết đi. Choáng thật, ta đến còn muốn xem kịch vui cơ mà. Ông nội lên tiếng, không người nào cả gan không nghe, mười mấy người lục tục lui ra ngoài, hơn nữa còn đóng kỹ cửa phòng. Sau đó mẫu thân cũng đuổi đi đám tạp nhân, lôi kéo phụ thân chạy ra cửa rình nghe lén. Hiển nhiên, ông nội và tổ mẫu rốt cuộc muốn nói cái gì, thật sự quá hấp dẫn người ta rồi. Ngay cả phụ thân là người e ngại ông nội và tổ mẫu như vậy, cũng nhìn không được len lén theo sau mẫu thân. Ai? Ông nội thở dài một hơi, nói, lời ta nói chẳng lẽ cứ như vậy không có uy tín chút nào sao? Xem ra không hoạt động gân cốt một chút là không được. Lời của hắn mới nói xong, phụ thân lập tức sợ run người vội vã lôi kéo mẫu thân quay đầu bỏ chạy. Ha ha, tổ mẫu cười cười nói, lâu rồi không có trở lại, Long gia lúc nào lại ra thêm một vị siêu cấp cao thủ. Thôi đi, cũng chỉ là một tên ngu ngốc mới nhập môn mà thôi, ta đếm tới ba nếu hắn không cút đi, ngươi nhìn ta đánh ra hắn vỡ cả lòng đỏ trứng. Ông nội mang một tia cao hứng, ngay cả nói tục cũng tuôn ra. Thúc tổ vốn đã thật sớm núp ở trên nóc nhà, nhưng không ngờ vẫn bị ông nội phát hiện, cho nên cũng vội vàng đào tẩu. Ha ha, tổ mẫu lại khá lơ đễnh, hé miệng khẽ cười nói, hiện tại mới có chút anh hùng khí khái năm đó. Già rồi, không được như xưa, hù dọa một vài tên phế vật còn có thể, cao nhân chân chính lại dọa không đi. Đúng không, tiểu ngũ? Ông nội đột nhiên thình lình nói một câu như vậy. Bần đạo núp ở dưới đất lại buồn bực vô cùng. Hắn làm sao có thể thấy ta chứ? Lừa ta, nhất định là lừa gạt ta. Tuyệt đối không để ý đến hắn. Tiểu ngũ nha, chúng ta mặc dù không biết tiểu tử ngươi dùng phương pháp gì nhích tới gần, nhưng lấy bản lãnh của chúng ta vẫn có thể đủ để nghe tất cả người trong phủ đệ nói chuyện với nhau. Tiên nhã bây giờ đang tìm ngươi đó. Ngươi nếu không có ở bên người nàng, nhất định là đến nơi này. Chẳng lẽ không thể để hai lão già chúng ta đây yên tâm nói chuyện riêng sao? Hắn cười khổ nói. Buồn bực, bần đạo không nghĩ tới bọn họ còn có ngón này. Chỉ cần tiên nhã không có ta bên cạnh, liền đoán chắc ta chạy tới đây rồi. Chán thật, ta là sủng vật tiên nhã nuôi sao? Còn phải cần một tấc cũng không rời sao? Nhưng thật sự là bị bọn họ đoán đúng rồi. Bần đạo chỉ đành phải độn thổ trở lại bên cạnh tiên nhã. Sau đó hỏi, ngươi tìm ta có việc hả? Chuyện được phát tại trang web. truyệnaudiomoi.com Chương 347, có kẻ mặc cả, không có. Tiên nhã kỳ quái nói, ta mới vừa rồi không có tìm ngươi. Ta nghĩ đến ngươi đi đâu đó mà thôi. Hử, ta... Bần đạo giận đến mức mặt già đỏ bừng nhưng không dám mắng ra. Trong lòng rất là buồn bực, đáng hận nha. Suy nghĩ cả nửa ngày, vẫn bị ông nội lão cáo già kia đùa bỡn qua tay. Rồi vào lúc này, nghe được ta cùng tiên nhã nói chuyện với nhau, ông nội và tổ mẫu đều cười thành một đoàn rồi. Bị đùa bỡn, bần đạo xấu hổ và giận dữ nổi lên, cũng nhìn không được nữa. Luôn luôn thua thiệt dưới tay ông nội. Ta buồn bực đến chết mà, hôm nay nói gì cũng phải tìm thể diện trở về. Ta nhất định phải nghe được bọn họ nói chuyện, sau đó nói cho phụ thân, nói cho mẫu thân, nói cho thúc tổ. Nha nha! Bần đạo cả giận nói, ta hôm nay không làm người trong sáng thì không được rồi. Vừa nói, nhìn khuôn mặt tiên nhã không hiểu gì cả, kéo nàng trở lại đại sảnh, thế nhưng mọi sự đều thành vô ích. Ta ngất! Bọn họ căn bản không cho ta cơ hội trả thù. Ta lại đi tới gian phòng của ông nội, nơi đó không có ai. Xong hết rồi, bần đạo lại bị ông nội chơi một trường. Bọn họ tám phần đi ra ngoài thuê phòng. Vương đô to lớn thế này, muốn tìm ra hai cao thủ cấp bậc kiếm thần, quả thực không thể nào làm nổi. Mang tâm tình buồn bực, bần đạo như một con gà bại trận chán nản trở về phòng của mình. Nghỉ ngơi một lát, liền đi tham gia yến hội buổi tối ở vương cung. Ông nội và tổ mẫu không có xuất hiện. Cho đến ngày thứ hai, bọn họ xuất hiện trên bàn cơm rất sớm. Hai người ai nấy mặt mày hồng hào, nhất là ông nội, trẻ ra ít nhất cũng 20 tuổi. Đại ca, thúc tổ như con khỉ nhảy đi qua, vội vàng nhỏ giọng hỏi, ngày hôm qua bao nhiêu lần? Nói nhăng gì đó, ông nội dùng vẻ mặt đứng đắn nói. Hắn biết tổ mẫu lỗ tai rất tốt, cho nên không dám càn rỡ. Nhưng đại khái là tâm tình thật sự vui vẻ, hắn liếc qua tổ mẫu và chúng ta, lén lút hướng thúc tổ giơ ra 5 ngón tay, còn đắc ý quơ quơ, tự hào đắc ý rào rạt đến tận cùng. Âu, 5 lần luôn, đại ca quả nhiên là lợi hại. Thúc tổ lại cố ý lớn tiếng hô lên. Nhất thời, mọi người trong phòng đang ăn cơm động tác đều ngừng lại. Ngươi, đồ đáng chết. Ông nội bị thúc tổ bán đứng, vừa thẹn vừa giận, vung quải trưởng bắn ra liên tiếp mấy đạo siêu cấp đấu khí nhận phóng tới. Cứu mạng nha. Ha ha. Thúc tổ sớm có chuẩn bị làm sao bị đánh được. Hắn vừa cao giọng gào thét, vừa nhanh chóng chạy ra ngoài, trong nháy mắt không thấy tung tích rồi. Ông nội bây giờ còn giả bộ ngu ngơ không biết gì, giả đò phóng mình đuổi theo, giận đến dựng râu trợn mắt. Ăn ăn ăn cơm. Phụ thân trưng ra khuôn mặt nghẹn ngào đến tận cùng, lắp bắp nói. Ăn, ăn. Mẫu thân cũng vội vàng nói. Cho nên, chúng ta liền ăn cơm, thế nhưng có người toàn thân run rẩy, thỉnh thoảng còn có người ôm bụng. Ngươi đi theo ta, ta có lời muốn nói với ngươi. Tổ mẫu ôn nhu nói với ông nội. Nàng vốn ra mặt mỏng, bị thúc tổ lăn qua lăn lại như vậy, hơn nữa nhìn biểu hiện của chúng ta, rốt cục không nhịn được muốn bộc phát rồi. Cái này, có lời gì thì nói ở đây luôn đi. Ông nội đã sợ đến mặt đầy mồ hôi rồi, nào dám cùng tổ mẫu đi ra. Nhìn thấy ông nội chối cãi không đi, tổ mẫu dùng ánh mắt uy nghiêm và hung hăng đảo qua chúng ta một lượt. Sau đó ôn nhu nói, ăn xong hết chưa? Được rồi, chúng ta đều ăn no rồi. Phụ thân và mẫu thân vội vã nói. Tiếp theo, mấy huynh đệ chúng ta và đám người tiên nhã, Hương Hương, Mân Nhi tất cả cũng vội vàng rút lui. Đừng đi mà, ăn nhiều một chút. Ông nội cực kỳ đau khổ, không dám nhìn ánh mắt sắc bén của tổ mẫu đại nhân. Còn chúng ta thì làm sao dám ở lại đây? Ai? Ông nội, bảo trọng. Bần đạo trước khi đi, nhẹ nhàng an ủi. Nhưng hảo tâm của ta lại đổi lấy hai đạo hàn quang của ông nội lẫn tổ mẫu. Ta sợ đến nhanh chóng lùi mất. Hôm nay, các quốc gia đang muốn lên đường lại nhận được một phần tin tức từ giáo đình. Bởi vì thánh nữ tiên nhã bị nhiễm phong hàn, cho nên đại đội nhân mã phải ở Đại Hán Vương Đô dưỡng sức mấy ngày. Mọi người cảm thấy mơ hồ vô cùng. Thánh nữ là cao nhân cấp bậc ma đạo sư cơ mà, làm sao có thể dính phong hàn đây? Chỉ có người Long gia chúng ta mới biết được. Là ông nội không nỡ rời tổ mẫu, dám gọi ta kiếm cớ. Không có cách nào, bần đạo chỉ biết nhờ tiên nhã thêu dệt ra một cái cớ buồn cười như vậy.